Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1290. Khóc chuyện audio.com. Giang Cảnh Sâm ngồi xuống, giả bộ như tùy ý tới gần, cỗ khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến. Trầm Mộc Bạch vừa định rơi chút vị trí, liền bị một cái tay âm thầm bắt được. Cô nhìn qua, ánh mắt đối phương nhìn về phía một bên khác, điềm nhiên như không có việc gì cùng Chu Hạo Dương nói chuyện. Tránh thoát mấy lần không tránh ra, Trầm Mộc Bạch cũng liền tùy theo hắn đi, ước chừng là xác nhận cô sẽ không di động khoảng cách. Giang Cảnh Sâm lúc này mới đem tay buông ra, chỉ là có đôi khi vẫn sẽ như gần như xa đụng tới. Vương Thiên Thiên tự nhiên là chú ý tới, kém chút không đem một hơi răng đều cắn cho nát. Cô ta tức giận là ngày bình thường Giang Cảnh Sâm được người cung lên trời, bây giờ lại chủ động tới gần một người nữ sinh. Cô ta trước kia đủ loại tới gần lại đều không đổi lấy người này một lời dễ nghe. Nếu là đi ra happy, rượu vẫn là muốn uống chút, huống chi có người khác lái xe, luôn luôn phải tận hứng một chút, cân nhắc đến trong bao xương còn có nữ sinh, nhưng lại không có hút thuốc, tiểu mỹ nữ là người chơi đến hào phóng, cũng sẽ uống rượu, cứ như vậy chừng thời gian 10 phút đồng hồ, liền uống mấy chén. Vương Thiên Thiên không uống rượu, cùng nam sinh chung quanh trò chuyện trong chốc lát không khỏi cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Nhưng là cô ta lại không cam tâm cứ thế mà đi. Hai nữ sinh khác thì là mang bạn mình đến, cười hì hì nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thái tử gia ngồi ở kia, vì không lạnh nhạt Trầm Mộc Bạch, Chu Hạo Dương bọn họ liền thỉnh thoảng dựng mấy câu, nhiều đến thái tử gia khó chịu lúc này mới thu liễm chút. Tiểu mỹ nữ uống đến có chút mặt đỏ tới mang tai. Chu Hạo Dương thấy thế, thần sắc hơi động, đại mỹ nữ, tôi mời cậu một chén rượu. Trầm Mộc Bạch nhìn Chu Hạo Dương đưa rượu qua, chần chừ một lúc, tôi không biết uống rượu. Chu Hạo Dương cười hì hì nói, liền một chén, bên cạnh Lục Ninh Xuyên cũng nói, rượu này số độ không cao, không phải vấn đề cao không cao. Mà là Trầm Mộc Bạch hơi dính rượu sẽ say, là tuyệt đối không thể uống. Thế là lắc lắc đầu nói, thực không thể uống, tôi một hơi sẽ say. Chu Hạo Dương giả bộ kinh ngạc nói, có khoa trương như vậy sao? Lúc đầu nghĩ cản rượu Giang Cảnh Sâm nghe lời này một cái cũng dừng lại. Trong lòng không thể tránh né sinh ra chút tà niệm, thế là không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch thấy Chu Hạo Dương ý nghĩ không tin chút nào. Biết rõ rượu này đoán chừng cự không được, đành phải nhận lấy uống hai ngụm, cũng may Chu Hạo Dương tiếp đó cũng không có làm khó cô. Vỗ tay nói, đại mỹ nữ nể tình, Trầm Mộc Bạch nâng cốc buông ra, do dự một chút, ăn một chút hoa quả, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Giang Cảnh Sâm tại thời điểm thiếu nữ uống rượu xong, vẫn dùng ánh mắt còn lại chú ý tình huống bên người. Thoạt nhìn bộ dáng hơi có chút thờ ơ, Chu Hạo Dương gọi hắn mấy tiếng. Mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì, đại mỹ nữ hẳn là nói giỡn. Chu Hạo Dương liếc mắt liền nhìn ra đến thái tử gia đang suy nghĩ gì. Cười thấp giọng nói, Giang Cảnh Sâm có chút thất vọng. Tùy ý liếc mắt nhìn Chu Hạo Dương. Đưa tay nói, lấy ra, Chu Hạo Dương mờ mịt nói. Cái gì, đồ vật, cậu biết. Giang Cảnh Sâm sắc mặt khó coi nói, giống ăn thuốc nổ đồng dạng. Chu Hạo Dương lúc này mới kịp phản ứng hắn lại nói cái gì. Cười khan vài tiếng nói, cái này có thể không trách tôi được, là bản thân đại mỹ nữ muốn đưa. Sinh nhật, tổng không tiện cự tuyệt. Chu Hạo Dương vừa nói, vừa móc ra cái hộp quà nhỏ kia. Giang Cảnh Sâm nghiêng người cầm qua, nhanh chóng mở ra, lấy đồ bên trong ra. Là một cái bật lửa, nhìn kỹ, mặc dù không tính là đắt cỡ nào, nhưng là có thể nhìn ra được chọn phải dùng tâm. Thái tử gia sắc mặt lập tức đen lại, Chu Hạo Dương kinh ngạc nói, đại mỹ nữ kỳ thật cũng rất cẩn thận nha. Nói đến, tôi vừa vặn muốn đổi cái bật lửa, cách chương.